Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, liền sợ ma hoàng có văn hóa. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, thật đúng là kẻ đến không thiện. Lần này có gần 7 thành ma hoàng đều là tứ giai. Đường Nặc dõi mắt trông về phía xa, nhìn xem đám kia căn bản không nhận khiêu khích gào thét ảnh hưởng. Vọt thẳng hướng ruộng lúa mạch ma hoàng nói. Từ về số lượng nhìn, có chừng gần 3,000 con tứ giai ma hoàng. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Ta kia phiến gắn dược ruộng lúa mạch, hẳn là năng hạ độc chết hơn 2,000. Đáng tiếc thời cơ gấp gáp. Nếu không phải đem bọn nó toàn hạ độc chết tại kia biên bất nhưng. Lị Na vỗ bờ vai của hắn. Năng làm đến bước này đã không tệ. Thỏa mãn đi. Chỉ ít bằng ngươi cùng Cát Tường Tam Bảo, chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Cam Cốc Vũ tiếc nuối lắc đầu. Thuốc trừ sâu phải chăng có thể toàn diệt cái này một nhóm ma hoàng ngược lại là thứ yếu. Hắn lo lắng chính là, một mực tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng là trị ngọn không trị gốc. Ngược lại là trên đại lục lưu lại quá nhiều thuốc trừ sâu lưu lại. Bởi vì có hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí liên quan tới nạn sâu bệnh kháng tính ưu hóa. Ngoại trừ nhất bắt đầu ở tự nhiên chi lâm chủng khoai lang lúc dùng qua một lần thuốc trừ sâu tiến. Hành thổ nhưỡng phun ra bên ngoài. Cam Cốc Vũ cơ hồ không hề động qua dùng thuốc trừ sâu suy nghĩ. Bây giờ xem ra, như thế cực kỳ chính xác. Hàm hoang đại lục bên trên sinh linh. Đối với Cam Cốc Vũ xuất ra dược vật cơ hồ không có cái gì kháng dược tính. Liền như là lúc trước. Hắn dùng một bát đường đỏ khương thủy liền có thể hoàn mỹ loại trừ tiểu ngọc các nàng phong hàn cảm. Mạo đồng dạng, thuốc trừ sâu không chỉ có thể diệt sát ma hoàng. Đối nhân loại tính sát thương cũng không thể coi thường. Một chiêu này không thể dùng nhiều a. Nếu là tại nạn châu chấu về sau, còn phải đối mặt đồng ruộng thuốc trừ sâu lưu lại quản lý vấn đề. Vậy coi như là bỏ gốc lấy ngọn, biến khéo thành vụng. Nhưng mà ý nghĩ này vừa trong đầu hiển hiện không lâu. Cam Cốc Vũ suy nghĩ liền bị bên cạnh phái kinh hô đánh gãy. Lúc này, thảm tao cao gia huynh đệ bày trào ma hoàng đã hoàn thành tử vong của bọn nó công kích. Trước mặt mọi người lần nữa chất đống hàng ngàn con ma hoàng thi thể. Tại cơm nước no nê cao gia huynh đệ trước mặt, tam giai trở xuống ma thú liền cùng giấy đồng dạng. Nhưng là... từ đằng sa mạch trong ruộng lần nữa bay lên. Tiếp tục hướng bọn hắn bên này đánh lén mà đến ma hoàng số lượng. Lại làm cho đám người sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Các dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ vào Cam Cốc Vũ cật hỏi nói. Ngươi không phải nói lần này độc dược của ngươi có thể hạ độc chết hơn phân nửa ma hoàng à? Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Không sai. Từ 10 bên cạnh mạch trong ruộng bay lên ma hoàng. Thô sơ giản lược nhìn lại y nguyên không hạ 2,000 con. Cam Cốc Vũ bố trí ruộng lúa mạch dụ sát mang. Chỉ mang đi mấy trăm ma hoàng sinh mệnh. Các thiếu gia ngươi đây là ý gì? Đối mặt các đặt câu hỏi. Lị Na cái thứ nhất đứng dậy. Coi như độc dược hiệu quả không vừa ý người. Nhưng ngươi cái này một đường đi tới lại đánh chết nhiều ít ma hoàng. Ngươi có tư cách gì tại nơi này chỉ trích người khác? Chỉ ít ta sẽ không mang theo đội ngũ một đường xâm nhập. Khiến bây giờ chúng ta đều trốn không thoát. Các sắc mặt âm trầm quát. Trốn không thoát. Vậy liền nghênh chiến rồi. Cam Cốc Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn các một chút. Chỉ vào xa xa một màn kia màu xanh biếc nhàn nhạt nói. Mông Tư Đặc Đạo Sư. Thu ý trưởng lão. Chỉ sợ xấu nhất tình huống muốn xuất hiện. Mông Tư Đặc Như Kim Giã là sắc mặt xanh xám. Không cần Cam Cốc Vũ nhắc nhở, lấy thị lực của hắn tự nhiên cũng có thể phát hiện. Còn sống sót bọn này ma hoàng, cũng không phải là không nhìn thuốc trừ sâu độc tính, mà là căn bản liền không có gặp ăn kia phiến lúa mạch non. Thậm chí có một bộ phận căn bản cũng còn chưa bay đến ruộng lúa mạch. Liền lần nữa lại chuyển hướng bọn hắn bay tới, có thể để cho ma hoàng từ bỏ ăn. Trên cơ bản có thể khẳng định bọn chúng là nhận lấy điều khiển. Hết thảy hành động đều là có mục đích tính. Thu ý lạnh lùng nói. Dạng này cũng liền có thể giải thích vì sao chúng ta sẽ bị nhiều như vậy cao giai ma hoàng đặc thù chiếu cố. Cam Cốc Vũ cười khổ gật đầu một cái. Bây giờ xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể đánh một trận. Đối mặt nhiều như vậy ma hoàng, sợ rằng chúng ta rút lui đến rằng có tuyến bên trên cũng không làm nên chuyện gì. Phải nói, chỉ sợ toàn bộ rằng có tuyến đều phải đến hướng Bắc rời. Gặp Cam Cốc Vũ cùng hai vị đạo sư phối hợp trò chuyện, hoàn toàn không thấy mình chỉ trích. Các tức giận đến mặt đều đỏ lên. Đáng giận hơn là, Thu Ý liền không nói. Ngay cả Mông Tư Đặc cũng ẩn ẩn đứng ở Cam Cốc Vũ bên kia. Để hắn 10 phần giống một cái tôm tép nhãi nhép. Hắn khẽ nhếch miệng nhiều lần. Cuối cùng cũng đều cười lạnh nhắm lại. Như vậy phẩy tay áo bỏ đi. Không có vào đến trong đám người. Cam Cốc Vũ đối với cái này căn bản lơ đễnh. Bây giờ thế cục này, đâu còn cho phép hắn lãng tốn thời gian đi phản ứng những cái kia a miêu a cẩu. Hắn chỉ là xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía chống thiên tai tiểu tổ đám người, chuẩn bị nghênh chiến, ấn thứ hai bộ phương án tiến hành biến trận. Đám người nghe vậy, lập tức liền bắt đầu chuyển động. Lần này bày trận bên trong, tại đối mặt tứ giai ma hoàng lúc đã không cách nào tiếp tục đảm nhiệm thuẫn chiến nhân vật cao gia. Huynh đệ thối lui đến trong đội ngũ ở giữa, chuẩn bị tiếp tục lợi dụng tinh thần hệ ma pháp đánh lén đối thủ. Bên cạnh của bọn hắn thì là phụ trách chủ công phong lôi chờ hệ công kích từ xa tay. Tại bọn hắn bên ngoài là phụ trách không ngừng phóng ra thủy chi thuẫn cùng thủy liệu thuật thủy hệ các pháp sư. Cùng Cam Cốc Vũ cùng Thu Ý người ký tên đầu tiên trong văn kiện chư vị tự nhiên hệ pháp sư cùng lỵ Na cùng Đường Nặc xuất lĩnh hỏa hệ ma pháp sư tiểu đội. Mà tướng tất cả mọi người bảo hộ tại sau lưng thì là chư vị thổ hệ ma pháp sư. Sớm tại Cam Cốc Vũ dẫn người bố trí ruộng lúa mạch dụ sát mang lúc, tiểu đội bên này liền tại Mông Tư Đặc chỉ huy dưới hoàn thành tường đất công sự che chắn kiến thiết. Không trung thủy chi thuẫn cũng bố trí không ít. Bây giờ Cam Cốc Vũ trở về xuất thủ lần nữa vì tường đất làm củng cố, càng tiếp tục tầng tầng lớp lớp địa bố trí lên thủy chi thuẫn. A oa ca ca, phía dưới cũng giờ đến phiên lão nương thi thố tài năng. Ma hoàng triều cấp tốc tới gần. Đầu tiên xuất thủ là Lị Na Đường Nặc người ký tên đầu tiên trong văn kiện hỏa hệ ma pháp sư tiểu đội. Liên tiếp hỏa cầu thuật cùng phượng viêm đạn từ công sự che chắn khe hở bên trong bắn ra. Mang theo cuồng bạo ma pháp ba động đánh phía ma hoàng tụ tập mà thành mây đen. Đối mặt như thế đông đúc mưa đạn, ma hoàng 10 phần tiến thối có độ địa tản ra, khiến đại bộ phận công kích đều rơi vào không trung. Mà những cái kia đã trúng mục tiêu hỏa cầu, có là hỏa hệ ma pháp sư nhóm hao phí ngoài định mức pháp lực, tiếp tục điều khiển truy kích mới lấy được chiến quả. Có thì là bởi vì ma hoàng nhận lấy cao gia huynh đệ tinh thần hệ ma pháp quấy nhiễu, bởi vậy không tránh kịp, mà tránh thoát chống thiên tai tiểu đội vòng thứ nhất công kích về sau. Ma hoàng nhóm cũng không nguyện yếu thế địa phát khởi công kích. Alpha hình ma hoàng trực tiếp cậy mạnh đánh tới tường đất. Bối tháp hình ma hoàng thì là phe phẩy xích hồng sắc cánh, mang theo từng đợt cỡ nhỏ gió lốc, hướng không trung thủy chi thuận đấu đá mà đi. Cơ hồ mỗi một cái cỡ nhỏ gió lốc đều có thể cùng một mặt thủy chi thuẫn đồng quy vu tận. Tiến thối có độ, phân công minh xác, chiến ý giạt giáo, cùng chúng ta trước đó tiếp xúc qua ma hoàng triều đại không đồng dạng a. Mông Tư Đặc thần sắc ngưng trọng, Cam Cốc Vũ trả lại cho hắn lưu tinh hỏa vũ quyển trục, cũng lần nữa bị hắn chụp trong tay. Phát hiện thao tung giả không có, Đường Nặc cau mày hỏi, loại cục diện này, bắt giặc trước bắt vua không thể nghi ngờ là tốt nhất dự định. Tạm thời còn không có. Cam Cốc Vũ cười lạnh một tiếng. Bất quá cho dù liều mạng, cũng bất quá là tăng lên một chút độ khó. Chỉ thế thôi. Lập tức, hắn đưa tay ra hiệu. Phong lôi hai hệ ma pháp sư cấp tốc ngâm sướng xuất thủ. Bắn ra phong nhận cùng xiên trạng thiểm điện tại số lượng địch nhân khá nhiều lúc, thường thường đều có thể sinh ra kỳ hiệu. Nhất là tại ma hoàng triều dạng này mật độ bên trong, càng là hiệu quả nổi bật. Từng cái ma hoàng bị đánh rơi,